Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1126, chương 1128, thế lực nhị bá. Ha ha, nói cũng là, Hạ Đại Hải cười cười, dường như không có nghe được Hạ Lị Lị châm chọc khiêu khích một dạng, mà là nhìn vào lấy Hạ Minh nói ra, Đại Minh a. Ngươi có thể phải thật tốt cùng ngươi biểu tỷ học một ít. Ngươi biểu tỷ tại Giang Châu thành phố ngốc thời gian cũng lâu một chút. Hiểu được cũng nhiều hơn ngươi một điểm. Ta biết. Hạ Minh gật gật đầu. Cũng không có nói hắn. Đối Hạ Minh, ngươi tìm bạn gái thời điểm có thể phải chú ý. Nhất định không nên bị người cho lừa gạt. Đầu năm nay thế nhưng là cái gì người đều có. Đến lúc đó ngươi tìm bạn gái thời điểm, đến cho biểu tỷ nhìn xem, biểu tỷ vừa vặn rất tốt tốt cho ngươi kiểm định một chút. Hạ Lị Lị còn nói thêm, Hạ Minh có chút không cao hứng, tâm đạo, chính mình tìm bạn gái cái kia là chính mình sự tình. Cùng với nàng có cái mau quan hệ, bằng cái gì còn muốn cho ngươi đem quan. Sau đó Hạ Minh không mặn không nhạt nói ra. Cái này về sau lại nói, bất quá ngược lại là biểu tỷ ngươi, ngươi thời điểm nào đem ta tỷ phu tương lai lĩnh trở về, để cho chúng ta tất cả xem một chút, thuận tiện đem kiểm tra. Hạ Minh cũng biết, chính mình nhị bá những năm này lời ít tiền, nghe nói là mở một cái gì công ty xây dựng, làm đến phong sinh thủy khởi, đoán chừng cũng phải có cái xấp xỉ 1.000 vạn đi. Nhưng là cụ thể hắn thì không rõ ràng lắm, bởi vì hắn cùng bọn hắn căn bản cũng không quá quen thuộc. Kiểm tra thì không cần. Lúc này Hạ Thiên Quyền mở miệng nói, ta đã đem quá quan. Lị Lị bạn trai dáng dấp không tệ, mà lại cũng rất có năng lực. Các loại qua một đoạn thời gian, ta để Lị Lị đem hắn lĩnh trở về. Đến lúc đó để mọi người nhìn xem. Thảo. Hạ Minh thầm mắng một tiếng, đối với cái này có chút bất mãn, bằng cái gì bạn gái mình liền phải hắn kiểm tra, mà bạn trai hắn liền không thể để cho ta kiểm tra. Hạ Minh cũng không thèm để ý Hạ Thiên Quyền, cho nên cũng không có nói chuyện, nếu như không phải xem ở Hạ Thiên Quyền là hắn trưởng bối trên mặt mũi. Hắn đã sớm vung mặt rời đi, thì hắn năng lực tại Giang Châu thành phố tới nói. Cái kia có thể tính cả là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bất quá mặc kệ thế nào nói. Chính mình cũng có mấy cái lão bà, liền nói phu thê chi thực đều có 3 cái. Đào Khả Khả xinh đẹp a, mà lại người ta vẫn là Ma Cao Tam Đại gia một trong Đào gia đại tiểu thư. Ưu tú khó lường, Giang Lai xinh đẹp a, người ta thế nhưng là đã từng lòng đất hoàng đế Giang Phong nữ nhi. Bây giờ Giang Phong cũng là không người dám trêu chọc, càng là lợi hại rất, mà là Giang Lai đại tiểu thư còn được xưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Truy xin người ta hay xảy ra, có thể bị ta lấy xuống, đó cũng là ta nghiêu bức, lại thế nào nói ta cũng nắm giữ toàn năng hệ thống. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, vậy coi như là toi công lăn lộn. Còn có Trần Tuyết Nga xinh đẹp a, ôn nhu hiền lành, điển hình hiền thê lương mẫu, dung mạo xinh đẹp không nói, hơn nữa còn vô cùng có năng lực, tại tăng thêm chính mình chính phái lão bà Lâm Vãn Tình. Người ta càng là Thanh Nhã tập đoàn chủ tịch, chính mình động thủ đem Thanh Nhã tập đoàn cho chế tạo lên. Năng lực này càng là đại khó có thể tưởng tượng, có thể nói. Là rất nhiều nam sinh ưu tú chỗ không chuẩn bị, thậm chí nàng đã vượt qua quá nhiều nam sinh, để vô số nam sinh đều là ta nhìn mà dừng lại. Chỉ có điều Hạ Minh lại không có nói ra, nói một hồi sau khi, đến đón lấy quá trình cũng là ăn cơm, cơm nước xong xuôi, Hạ Thiên Quyền nói để Hạ Minh ngày khác đi tìm Hạ Lị Lị, còn nói muốn Hạ Lị Lị giúp hắn giới thiệu công tác cái gì. Vốn là đi, Hạ Minh là không muốn đáp ứng, nhưng là ngẫm lại, cuối cùng vẫn đáp ứng, dù sao đều là thân thích, Tuy nhiên nhị bá thế lực một điểm, nhưng là tổng thể tới nói, còn tính là được thông qua. Chỉ bất quá, bởi vì nhị bá cả nhà đều ở tại Giang Châu thành phố. Cho nên một tới hai đi, cái này thân thích tình cảm cũng liền nhạt rất nhiều. Mặc dù là thân huynh đệ, cái kia cũng là như thế. Đến tối, Hạ Minh đem Hạ Mẫu bọn họ tiếp vào chính mình ở địa phương. Đến mức Hạ Thu Sinh bọn họ nói cái gì cũng không đi Hạ Minh chỗ đó ở. Khiến Hạ Minh cũng không có chiêu. Cuối cùng Hạ Minh chỉ có thể cho Hạ Thu Sinh bọn họ tìm một nhà khách sạn. Đương nhiên tiền này là Hạ Thiên Quyền bọn họ ra. Hạ Minh không có cướp thanh toán. Đã Hạ Thiên Quyền phải trả sổ sách. Như vậy liền từ Hạ Thiên Quyền đi thôi. Làm Hạ Phụ Hạ Mẫu bọn họ nhìn đến Hạ Minh ở địa phương sau khi. Khiến hai người đều là kinh ngạc đến ngây người. Một tòa độc lập trang viên. Cái này diện tích lớn khó có thể tưởng tượng. Trong này thậm chí trồng rau cái gì đều có thể. Hạ Đại Hải cũng không nghĩ tới. Con trai mình như thế có tiền. Điều này thực đem Hạ Đại Hải bọn họ cho giật mình. Mặc dù nói bọn họ biết Hạ Minh quyên tiền 100 tỷ. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói. Này 1.000 ức đều là mộng. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết 100 tỷ đến cùng là bao nhiêu tiền. Bất quá để Bạch Lan có chút bất mãn là, vậy mà không nhìn thấy con trai của chính mình nàng dâu. Khi biết được con dâu về nhà ngoại sau khi, Bạch Lan cũng không có nói chút cái gì. Đến sáng sớm hôm sau thời điểm, Hạ Minh thì mở ra chính mình pho hướng về Hạ Lị Lị trong nhà chạy đi. Hạ Lị Lị trong nhà địa chỉ cũng là một cái không tệ tiểu khu. Tại cái này một mảnh xem như khu nhà ở sang trọng. Bộ phòng này là năm đó Hạ Thiên Quyền đã sớm mua. Lúc đó mua đặc biệt tiện nghi. Khi đó đại khái chỉ có 8.000 hai bên 1 mét vuông. Hiện tại coi như ít nhất phải giá trị 3 vạn trở lên. Làm không tốt còn phải càng nhiều. Những năm gần đây, Hạ Thiên Quyền xử lý kiến trúc ngành nghề. Tại những năm này cũng kiếm lời một chút tiền. Nghe nói đoạn thời gian trước lại tiếp một cái không nhỏ công trình. Đối với Hạ Thiên Quyền, Hạ Minh là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bởi vì vô luận là Hạ Thiên Quyền vẫn là Hạ Lị Lị. Luôn luôn cho người ta tài trí hơn người cảm giác. Nhìn có chút không bắt nguồn từ nhà thân thích. Thế nhưng là người có tiền thì có tiền. Quản chúng ta cái gì sự tình. Chúng ta lại mặc kệ ngươi vay tiền. Ngươi không cần thiết xem thường người đi. Có điều hắn phương diện ngược lại là còn tốt một chút. Cũng là xem thường từ nhà thân thích điểm ấy có chút làm cho người ta chán ghét. Đây cũng là Hạ Minh tại Giang Châu thành phố thời điểm một mực không có tìm qua Hạ Thiên Quyền. Nguyên nhân làm Hạ Minh đi vào Hạ Lị Lị trong nhà thời điểm. Mở cửa là một cái trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân mở cửa sau khi chính là nhìn đến Hạ Minh. Đối Hạ Minh nhiệt tình nói ra. Nguyên lai là Đại Minh đến a. Nhanh lên tiến đến. Người này cũng là Hạ Minh nhị đại nương. Hạ Minh nhị đại nương là một cái điển hình dân quê. Đối với người cũng so sánh hòa ái một điểm. Còn tính là không tệ. Chí ít so Hạ Thiên Quyền hai người bọn hắn mạnh hơn. Nhị đại nương, ta tìm đến Lị Tỷ. Hạ Minh cười cười, cùng với nàng chào hỏi nói. Ngươi tìm Lị Lị a? Lúc này hắn cười cười nói. Lị Lị hiện tại cần phải trong phòng cách ăn mặc đây. Chính ngươi đi hắn trong phòng đi. Nàng hiện tại cần phải thì trong phòng. Tốt, đại nương. Hạ Minh gật gật đầu. Theo sau thì hướng về cái nhà này đi qua. Lên lầu sau khi, Hạ Minh gõ gõ cửa. Liền trực tiếp đi vào. Làm Hạ Minh mở cửa sau khi. Quả không phải vậy. Nhìn đến Hạ Lị Lị ngay tại trang điểm. Hạ Minh, ngươi thế nào chuyện đây? Ta không để cho ngươi tiến đến. Ngươi thế nào thì tiến đến. Hạ Lị Lị nhìn đến Hạ Minh chưa từng nghe qua chính mình đồng ý liền tiến vào chính mình khuê phòng. Khiến Hạ Lị Lị vô cùng bất mãn. Hạ Lị Lị lớn tiếng quát lớn.